Tôi tên là Ác Quyển Một Góc Chuyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, New World, một lục địa đầy nắng ấm và thanh bình được ban phước bởi thần linh, tuy nhiên. Những tàn dư bị lãng quên bởi lịch sử là minh chứng cho sự bạo lực và hủy diệt, một lịch sử tàn khốc và đẫm máu. Đã từng có những thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử của New World, tuy nhiên nó lâu đến nỗi, ngay cả những bậc thông thái nhất. Lớn tuổi nhất cũng chưa chắc có thể nắm rõ tường tận, hàng nghìn chủng tộc mâu thuẫn nhau, dẫn đến vô số các cuộc chiến tranh không hồi kết. Máu được rửa trôi đi bởi nhiều máu hơn nữa, xác chết được chôn vùi bởi nhiều xác hơn. Nhưng thứ kết thúc sự náo loạn ấy không phải là một anh hùng như người ta hằng mong đợi, không phải là một thế lực của chính nghĩa. Thứ kết thúc kỷ hỗn nguyên ấy là một con quỷ, mạnh đến nỗi không thực thể nào sánh bằng, con quỷ không hề phân biệt, hay tha mạng cho bất kỳ ai. Nó đã tiêu diệt mọi chủng tộc với sức mạnh vô lý đến mức không nên tồn tại, hắn đã nhuộm màu cả lục địa trong sắc đen của máu. Tất cả loài trên lục địa dù có xuất hiện sớm thế nào hay mạnh ra sao đều là trẻ sơ sinh đối với hắn. Họ chỉ còn biết cắn răng chịu đựng và ước chi mình chưa bao giờ được sinh ra trong kỷ nguyên của máu và lửa. Hạnh phúc đã bị thay bằng tuyệt vọng và nụ cười đã biến thành tiếng khóc, nhưng đó chỉ là khởi đầu và người ta dần gọi nó là kỷ nguyên bóng tối. The Dark Century, nhưng mọi thế giới đều có một chân lý chung, ở sâu thẳm nơi tối tăm và tuyệt vọng nhất sẽ xuất hiện ánh sáng rực rỡ nhất. Đẹp đẽ nhất khi cuộc chiến với quỷ dữ đạt đến đỉnh điểm cùng cực của tuyệt vọng. Những anh hùng đã xuất hiện mang theo ánh sáng và hoa đến cho muôn loài, 7 vị anh hùng được lưu danh muôn thuở trong sử sách. Họ không chỉ được nhắc đến trong lịch sử của loài người mà còn của mọi chủng tộc trên lục địa, trong số đó, có là 3 vị là con người. Những người còn lại là Elf, Orc, Dwarf và có một người thuộc thú tộc tên là Maban, tại nơi trung tâm của lục địa. Họ đã tạo nên một liên minh hùng mạnh để chiến đấu chống lại quỷ dữ, và thế là âm thanh đau thương. Thống khổ ngày nào trở thành những tiếng hét vang ăn mừng chiến thắng, từng loài một đều điêu khắc hay ghi lại sự kiện hùng tráng ấy. Lúc mà 7 vị anh hùng cuối cùng đã tiêu diệt được quỷ dữ, sau chiến thắng chống quỷ, những vị anh hùng nói lên nguyện vọng của họ. Ta khao khát có được một vùng đất cực rộng và màu mỡ, và thế là, 3 vị anh hùng con người nhận được 3 vương quốc trên lục địa New World. Ta mong nhận được một khu rừng nơi sự sống sẽ không bao giờ lụi tàn, với ta chỉ muốn có đá và lửa. Ta muốn có một cái đầm lầy mát mẻ và một thế giới tự nhiên thật hoang dã, người eo sau cùng có khu rừng. Tộc Đốt có lòng đất và Orc có vùng đầm lầy, chỉ còn một người duy nhất, Maban, đôi mắt của tất cả mọi người. Mọi loài đều hướng về anh để nghe mong muốn của vị anh hùng thú tộc vĩ đại, Maban cười với một nụ cười thật cay đắng. Ta chỉ mong các người nhớ lấy lời thề máu mà chúng ta đã có, khắc nó thật sâu trong tim mình và sẵn sàng đứng dậy một lần nữa. Lời thề đó sẽ luôn được mãi ghi, ngay từ bây giờ và cả mãi về sau, vậy thì như thế là đủ rồi. Anh hùng Maban nói những lời như thế rồi biến mất, 6 vương quốc của 6 vị anh hùng ngày nào bây giờ chính là New World hôm nay, sau 200 năm phát triển. New World đạt đến thời kỳ thịnh vượng nhất của nó, The Golden Century, kỷ nguyên hoàng kim, nhưng... tất cả mọi thứ đều không thịnh vượng như mọi người vẫn nghĩ, theo dòng chảy của thời gian. Lời nguyện thề tình bạn của những vị anh hùng thở ấy đã dần phai dần và chắc chắn, một ngày nào đó nó sẽ bị quên lãng. 200 năm là một khoảng thời gian quá dài để làm lãng quên đi mọi tình cảm và danh dự từng có trong quá khứ, lời thề đã tan vỡ. Sự rạn nứt ngày càng lớn dần từ bên trong và lan rộng khắp ra tất cả mà bất cứ ai cũng có thể thấy được. Hương, lần này, mình thử cho cái này vào thử xem, ác cho những thảo dược cậu có vào nồi, xong, màu sắc dung dịch trong nồi hóa đỏ và tạo thành thể đặc sệt như pudding. Ác hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu nhắm chặt mắt lại và từ từ đưa múc một muỗng dịch ấy đưa vào miếng nếm thử. Dạ dày đói ngấy của cậu ngay lập tức thấy khá hơn và ác cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn đã tạo ra Nutritious Jelly, thạch dinh dưỡng. Bằng kỹ năng Survival Cooking, chỉ số satiety đã tăng đến 100, và trong khoảng 10 giây, bạn được hồi phục thêm 200 máu trong vòng 10 phút. Strength và Stamina tăng 2, Wisdom và Intelligence giảm 2, tuyệt vời, lần này mình đã thành công rồi, ahihihi. Ác chút ra một hơi thở nhẹ nhõm rồi cho số thạch vào túi, sau chuyến khởi hành từ làng Harun. Ác chủ động bỏ tuyến đường đã có sẵn mà chọn đường rừng để đi, sau khi rời làng. Tất cả người chơi hướng về lâu đài Jackson đều tầm khoảng level 15, tất nhiên. Nếu bạn chỉ nhìn vào các chỉ số của ác thì đó là chỉ số của một game thủ đạt quá ngưỡng cấp 10, tuy nhiên, với lượng cấp độ ít hơn người khác. Cũng làm cậu thấy không dễ chịu tí nào cả, nói gì thì nói, level cuối cùng chỉ là một con số trong game. Nó chẳng thể hiện nhiều điều là mấy nhưng nếu để mình tụt quá nhiều so với người khác cũng rất bất lợi. Đó là lý do cậu giết sạch sói và chó hoang mà ác thấy lúc đang ở trong rừng, sau khi giết tầm khoảng 200 con mỗi loại. Level của cậu cuối cùng cũng đạt mốc 16, nhưng cũng vì điều đó mà kiếm và giáp của cậu bị hư nặng. Thậm chí không chừng có thể vỡ khi cậu chạm vào nữa là, mình cần phải học kỹ năng repair khi bước chân vào lãnh địa lâu đài Jackson. Nếu những item quý giá với hiệu ứng Enchant mà cậu vất vả lắm mới có bị hư thật sự, ác sẽ mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Cậu đã chuyển đổi sang giáp da và bắt đầu thu lượm nguyên liệu và cố gắng tận dụng Survival Cooking để lên cấp và tạo ra nhiều món ăn mới lạ. Dù là độc hay là thức ăn thì đều ăn được cả thế nhưng thậm chí khi cậu đã lên quyết tâm để cày cuốc Survival Cooking, tiến độ vẫn rất chậm. Kỹ năng này không phải là kỹ năng nấu nướng thông thường, cậu không thể cứ thế mà trộn bừa các thành phần lại với nhau. Nếu chúng không tương hợp được, món ăn sẽ tự động nổ tung và cứ như vậy, những nguyên liệu xe không cánh mà bay, sau cùng. Sau hàng trăm lần nỗ lực không ngừng, cậu đã có cho mình được 15 món ăn bao gồm cả món súp chứ danh Fragrant Poison Soup. Số còn lại chỉ có Howling Season Chili, Refreshing Herb Tea và lần gần đây nhất Nutritious Celery là đáng để sử dụng. Howling Season Chili là một món ăn có vị cực mạnh, đúng như tên gọi của nó, làm tăng tạm thời chỉ số Strength lên 10 điểm. Nhưng sau khi hiệu lực của món ăn kết thúc, người sử dụng sẽ tạm thời ở trong trạng thái confusion, rối loạn trong vài phút thế nên. Món ăn này là một con dao hai lưỡi, lần đầu tiên khi ăn món này, cậu chiến đấu với 5 con sói trong thời gian hiệu lực thức ăn gần hết. Ác cuối cùng đã rơi vào trạng thái rối loạn và cậu suýt tí nữa thì toi mạng trong lần đó, Refreshing Herb Tea giúp phục hồi mana. Nó cực kỳ ngon nên ác thường uống nó mỗi khi nghỉ ngơi hoặc đang ngắm cảnh khi đi, khi ác chiến đấu với những quái thú khó hơn. Kinh nghiệm của cậu tăng nhanh và đồng thời những kỹ năng được tăng độ thông thạo nhiều hơn và đồng thời, mở khóa được 2 kỹ năng mới, Passive Skill. Undying Will, sơ cấp 27-100, khi chiến đấu trong trạng thái nguy kịch, sức mạnh, tỷ lệ chí mạng và khả năng phục hồi tăng mạnh, Hand to Hand Combat. Sơ cấp 24-100, mỗi khi chiến đấu bằng tay, sức mạnh, tỷ lệ chính xác, khả năng né tránh tăng, kỹ năng có thể cộng dồn khi sử dụng kiếm, Sword Mastery. Sơ cấp 26-100, bạn sẽ không nhận hình phạt hay sự hạn chế nào của kiếm khi sử dụng nó, Survival Cooking, sơ cấp 22-100. Cho phép bạn tạo ra những món ăn từ các thành phần của tự nhiên, món ăn được làm ra không rõ công dụng nên có lẽ bạn phải liều mình để thử, Foraging. Sơ cấp 22-100, các nguyên liệu để làm thực phẩm có thể được thu nhặt từ thiên nhiên, Ingredient Identification, sơ cấp bị động. Cho phép xác nhận tác dụng cơ bản của các nguyên liệu được thu nhận từ kỹ năng Foraging, bởi vì kiến thức về nguyên liệu thực phẩm được gia tăng. Khi thu hái các thành phần, bạn sẽ không phải chịu thiệt hại từ chúng, Indomitable Body, sơ cấp bị động, khi đang trong tình huống sinh tử. Bạn được ban cho sự chịu đựng, để vượt qua nghịch cảnh, khả năng phòng thủ hoàn hảo của bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong những lúc nguy khốn. Phòng thủ tức thời, né tránh đòn chí mạng tăng 30, tốc độ hồi phục tăng 5, Active Skill, Nursing, sơ cấp 21-100. cho bệnh nhân hy vọng và dũng khí để chiến đấu với bệnh tật. Mana tiêu thụ 10, Spirit Orchid trung cấp 103-300. Gây nỗi sợ hãi kinh hoàng lên tất cả các sinh vật cỡ nhỏ mà đặc biệt là chuột, giảm mạnh tất cả sức công, phòng thủ, tinh thần chiến đấu của chúng. Mana tiêu thụ 100, Ingredient Identification có lẽ là một trong những kỹ năng có được từ skill chính Survival Cooking, dù trong bất cứ tình huống nào. Có thông tin về những thứ bạn đang thu hái rằng chúng không độc hay không là một điều có lợi, và bởi thế, giảm được khả năng thất bại khi đang sử dụng Survival Cooking. Kỹ năng thực sự không ngờ tới chính là Indomitable Body. Sau khi nhắm mắt liều mình để thử công dụng của những món ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, tự nhiên không đâu cậu lại có được kỹ năng này. Điều đó có nghĩa là Survival Cooking là một skill cực kỳ nguy hiểm. Ác rất hài lòng với những gì mình đang có. Tất cả nguyên liệu giờ đây đã được sử dụng rồi, có lẽ mình nên đi thôi. Ác vác túi lên và tiếp tục đi theo đường rừng. Mặc ở ngoài đang lúc hoàng hôn nhưng trong New Uôn, đây là buổi bình minh. Một cơn gió mát thoáng qua mang mùi hương của cỏ thơm khiến mũi cậu thấy ngao ngát và làm sống dậy tinh thần vốn dĩ đã rất hăng hái của chàng trai trẻ. Mặc dù đã không còn lạ lẫm với những gì cậu chứng kiến và cảm nhận trong New Uôn. Mỗi xúc cảm qua đi luôn khiến Ác ấn tượng vì tính chân thật của nó, nhưng với những gì mà cậu trải nghiệm chỉ là một trong 100 của New Uôn. Cậu chỉ thừa nhận sự thật này sau khi băng qua một ngọn đồi, Âu, cậu tự nhiên thốt lên vì quá đỗi kinh ngạc. Những đồng bằng rộng trải dài mênh mông đến tận chân trời, điểm vào đó là những ngôi làng nhỏ và lâu đài Jackson. Những ngôi nhà được làm giống hệt họa tiết của thời Trung Cổ châu Âu, cái thì bằng gỗ, chỗ thì bằng đá. Lâu đài Jackson được làm từ đá đen mài nhẵn nhụi, trông thật đẹp, hào nhoáng nhưng lại rất đậm chất giản đơn, theo cư dân làng Harun. Lâu đài Jackson tuy có rộng nhưng không phải là một thành phố lớn trong New Uôn, khi bước chân vào lãnh địa. Tuy nó không đẹp như khi nhìn từ xa nhưng lâu đài vẫn mang vẻ ấn tượng đặc trưng của thực tế. Quanh lâu đài còn rất nhiều nơi chưa được khám phá. Hàng nghìn bí ẩn bị chôn vùi từ lâu chờ đợi người chơi đến phát hiện. Không khí nơi đây sôi nổi hơn hẳn làng Harun và mọi người đều bận rộn làm việc của họ, những ai muốn tận hưởng sự thân thiện và ấm cúng. Hãy đến với Guild Hades, nếu bạn là một chiến binh can trường thích thám hiểm, phiêu lưu, đừng ngại ngần mà hãy đến với Guild Black Axe. Những chiếc gậy phép tốt nhất với giá cả phải chăng, xin hãy ghé thăm quầy của Tisnook, những ai cần lính đánh thuê. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với tôi, cậu nghe thấy lời giao mời ở khắp mọi nơi, bản thông cáo được dán mọi nơi trên phố. Những cửa hàng tấp nập kẻ bán người mua và nhiều người chơi họp lại với nhau để tạo thành tổ đội. Vốn dĩ đã quen với không khí thanh tĩnh ngay nào nơi làng Harun, Ác cảm thấy bất ngờ và có lẽ sẽ mất một ít thời gian để hòa nhập. Bên cạnh rất nhiều hang động chưa được khám phá, lâu đài Jackson còn là nơi để chọn và thay đổi nhánh nghề thích hợp với mình. Không trách sao nó lại đông nghịt như thế, Guild là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong game, nếu nhiều người chơi tụ họp lại với nhau. Họ có thể thu thập nhiều thông tin hơn trong một thời gian ngắn và hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn, thế nên. Những người tuyển mộ từ các Guild luôn tìm kiếm những người chơi có X Factor hoặc cấp cao vào Guild của họ, thế nhưng. Ác không có bất cứ hứng thú nào để tham gia vào Guild. Lý do thứ nhất là cậu không thể tin tưởng bất kỳ ai do những sự kiện xảy ra trong đời mình mà gần đây nhất là trong New Uôn. Cậu không thể quên được khuôn mặt đáng ghét của gã Ando và Bulma, tuy nhiên, nếu cậu có quên đi chăng nữa thì vẫn còn lý do thứ hai. Động lực chơi game của cậu khác hẳn những người chơi khác, họ chơi game để giải trí, cậu chơi để tồn tại, để được nhận vào New Uôn. Lý tưởng khác biệt ắt không thể ngồi chung thuyền, ngoài ra, nếu tham gia Guild, có thể bạn sẽ mất thời gian để làm những cái sự kiện ngớ ngang ngớ ngẩn. Phí hoài thời gian vô ích, điều khiến ắt thấy quan tâm là chọn nhánh nghề cho mình khi đạt ở cấp độ 15, trong New Uôn, có tổng cộng 12 nhánh nghề Warrior, Archer, Priest, Magician, Thief và còn nhiều hơn thế nữa, trong mỗi nghề, lại phân ra thành nhiều hướng với nhiều biến thể khác nhau, vì thế. mỗi người có thể sẽ thay đổi 2 đến 3 nghề trong game, hiển thị thông số. Tên nhân vật ác chủng tộc người liên kết không có nghề nghiệp chưa có level 16 P150 title Mount Hunter Hell 360 mana 100 strength 67 agility 77, 2. Stamina 67 Intelligence 16 Wisdom 17 Luck 17, hiệu ứng trang bị, Sappy Signing suốt 5 Attack Speed, Black Bear Mount Leather Armor Agility, 2 Cold Resistance, 20. Trông chừng có vẻ như chỉ số của cậu thấp, nhưng so với một người ở cấp 16, những chỉ số này chỉ có khi đạt một lượng cấp nhất định. Nếu nhìn vào lượng chỉ số của cậu, điểm Wisdom và Intelligence quá thấp để chọn nhánh nghề pháp thuật. Những nghề hợp với cậu có lẽ mang thiên hướng đánh nhau, giao tranh, hầu như những gì cậu làm trước giờ chỉ toàn là đánh nhau và thế nên. Ác chỉ tăng mỗi Street, Agi, Stamina, mình có nên đổi thành Warrior không nhỉ, mặc dù ở cùng cấp 15. Có sự khác biệt rất lớn giữa người đã chọn nghề và kẻ chưa chọn, nếu ác chọn một nhánh nghề cho mình. Cậu cũng sẽ có thêm rất nhiều kỹ năng mới đặc trưng cho từng nhánh và đồng thời một số điểm thưởng không nhỏ cũng được thêm vào bảng trạng thái. Của cậu, sự thay đổi này khác biệt hệt như lật ngửa mặt của một chiếc lá vậy, nhưng ác ngay lập tức lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó đi. Mình thậm chí còn chưa biết đặc tính của các nhánh nghề nữa là ác chưa thấy bất cứ người chơi đã thay đổi nghề chiến đấu. Mặc dù có thể mường tượng đôi chút về và đặc tính của nghề nghiệp thông qua tên gọi nhưng vẫn có sự khác biệt giữa những tựa game với nhau. Kỹ năng hình thành thế nào, kỹ năng nào không thể học nếu như đã thay đổi nghề, cậu phải thật sự cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Không thể cứ lựa chọn nghề dựa trên xúc cảm cá nhân lúc đó mà chưa có bất kỳ trải nghiệm đặc thù nào về chúng trong New World. Ác là nhân vật duy nhất mà mình có thể tạo, mình chọn cho cẩn thận, với các trò chơi khác. Nếu không thích nghề mình chọn thì có thể tạo mới nhân vật để chọn nghề khác, nhưng với New World, để tăng tính thực tế. Mỗi người chơi ứng với mỗi ID sẽ chỉ có thể tạo một lần, thôi thì bây giờ cứ cày cấp trước đi. Đồng thời làm nhiệm vụ có liên quan đến lâu đài Jackson và xem những người chơi đã chọn nghề chiến đấu. Ác mở túi của mình ra và nhìn thoáng vào viên đá đen mà cậu nhặt trong hang động lần trước. Nó là viên đá bí ẩn mà con chuột cất công canh giữ bấy lâu nay, khi nhìn vào hòn đá này. Cậu thấy thỏa mãn bởi nhờ nó mà cậu nhận được rất nhiều lợi ích, 12 điểm thưởng, học Survival Cooking miễn phí, hơn hết. Ác còn được nhận hai vật dụng mạnh có thêm hiệu ứng Inchan mà ở level cậu thì không thể kham nổi. Cậu còn có khả năng nhận những phần thưởng trong chuỗi nhiệm vụ này và tất nhiên, như bạn biết đó. Nhiệm vụ chuỗi luôn mang lại những phần thưởng hậu hĩnh, bây giờ, phải đi gặp Vicar Haverstein trước đã rồi tính sau. Nói đoạn rồi cậu nhanh chóng đi tìm lâu đài của lãnh chúa Jackson, ngươi cần gì, cậu bị chặn lại bởi những người lính trong bộ áo da. Tôi đến đây để gặp ngài Vicar Haverstein, ý ngươi là lãnh chúa, vâng, nếu anh cho ngài ấy xem thứ này, chắc chắn người sẽ gặp tôi. Ác lôi cuộn giấy da ra đưa cho lính canh, họ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc xong một người cầm cuộn giấy đi vào trong lâu đài, khoảng 10 phút sau. Một nai đến và hộ tống cậu đi cùng với ông. Vị nai trung niên vận trong mình một bộ giáp bình thường không gì đặc biệt nên cậu chắc ông ta không phải là vai cao, ông tự giới thiệu mình là Cross. Đội trưởng đội phòng vệ canh gác lâu đài, cậu là người đã tìm ra cuộn giấy này đúng không? Vâng. Cậu có tình cờ nhặt được vật nào kỳ lạ khác ở nơi tìm thấy cuộn giấy này, có một hòn đá. Ác nhanh chóng đưa viên đá cho người đội trưởng, Cross chút hết hơi thở ông đang có khi nhìn thấy viên đá. Ta không biết nên gọi cái thứ này là chỉ dẫn của thần linh hay trò đùa của quỷ ác, ý ông là sao? Ngài Vai Cao đã tìm kiếm viên đá này trong một thời gian rất dài, tuy nhiên, không có người nào ông cử đi quay về cả, hòn đá này có ý nghĩa gì thế? Ta cũng không biết hơn, ta biết nghe được rằng nó có liên quan tới tàn tích được khám phá trên lãnh địa này. Sau rất nhiều năm tháng tìm kiếm không kết quả, ngài Vai Cao cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, sau nỗ lực cuối cùng đi đến tàn tích cùng đoàn kỵ sĩ Slyfit. cậu lại mang hòn đá này đến chỉ sau khi ông vừa đi, thật trớ trêu, vị nai nắm chặt lấy tay Akvan này, nếu có thể. Cậu làm ơn giao vật này cho ngài vai cao, nếu cậu đi ngay bây giờ thì không chừng có thể bắt kịp ngài ấy trước khi ông đến chỗ tàn tích cùng lúc đó. Sau khi Cross vừa dứt lời nhiệm vụ của cậu đã thay đổi, Secret of the Slate City, Secret of the Slate 2 với nội dung là gặp cho bằng được vai cao. Người đã đến tàn tích được cho là có liên quan đến viên đá, wahaha, thứ mình cần tìm là đây rồi, mình đang đi đúng hướng. Mắt cậu lóe lên tia sáng long lanh, công thức nhiệm vụ, hang động, tàn tích sẽ luôn cho ra phần thưởng hậu hĩnh, không có lý do gì để chần chừ hết. Ác nhanh chóng gật đầu rồi bắt đầu hành trình, Cross cho cậu hai người lính và một con ngựa. Dù bận ra sao cậu phải hoàn thành một số việc trước khi rời khỏi, Ác tìm Blacksmith. Người đã sửa trang bị cho cậu để nhận item và tìm cách thuần phục con ngựa, cưỡi ngựa rất khó với những người như Ác. Bởi cậu chưa bao giờ có dịp cưỡi ngựa trong đời, đó là thói quen của những gã nhà giàu và Ác thì không như thế, à, Creature Creek hí hí, ở đâu đó. Người ta nghe lặp đi lặp lại tiếng người hét ngựa kêu vang lên trong thành, trong chuyến đi. Cậu đã cố thử cưỡi ngựa khoảng 5 lần với sự trợ giúp của các binh sĩ, dồn hết sức mạnh vào tâm lưng ngựa và cặp chân của mình. Chúng tôi sẽ giúp cậu cưỡi ngựa, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát rồi đi không, bọn tôi mệt quá rồi, ta phải nhanh chóng bắt kịp ngài vai cao. Không thể để bất cứ giây nào trôi qua trong vô ích, nhanh nữa lên, chết tiệt, trước khi gặp được lãnh chúa tụi tôi chắc chết rồi. Nhưng cuối cùng, cậu cũng cho họ một ít thời gian nghỉ. Dù đang nóng ruột như cũng không tốt khi gây thù địch với NPC mà đặc biệt là những người phục vụ dưới trướng lãnh chúa, dẫu vậy. Sau bao nỗ lực cố gắng cưỡi ngựa, cậu đã học được kỹ năng mới vì sự chịu đựng kiên trì của mình, kỹ năng Riding đã tăng thêm 3 điểm. Cưỡi ngựa giờ đây sẽ dễ dàng hơn, kỹ năng Riding được hình thành khi cậu ngã ngựa vài lần. Tăng lên 3 điểm khi cố gắng giữ mình trên lưng ngựa trong khi con ngựa rung lắc chống đối. Xương sống lưng của cậu bị giật liên tục làm nhói đau và ắp phải tuyệt vọng chịu đựng, và thế là sau một ngày đêm trên lưng ngựa. Hình ảnh về tàn tích cũng dần ló dạng, may mắn thay cậu vẫn còn kịp khi thấy các Night Slifer tụ tập lại trước lối vào tàn tích. Ác và hai binh sĩ theo cùng phóng thật nhanh đến chỗ vai cao, hai người lính lên tiếng, thưa lãnh chúa, chúng ta đã tìm thấy viên đá rồi, cái gì? Người nghe bất ngờ rồi lập tức quay lại là một người đàn ông cỡ 60 tuổi, mái tóc thô và dài phủ đến ngang vai và khuôn mặt tái xanh như bị thiếu oxy. Nhưng đôi mắt thì vô cùng mạnh mẽ, ánh lên sự kiên định mà khó ai có thể có được, đầy ắt hẳn là ngài vai cao, với dáng vẻ tôn nghiêm. Ông tiến đến gần Ác hỏi, câu là người mang đến viên đá, có thể cho ta xem được không? Vâng ạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thứ mà ta đã tìm kiếm suốt bao năm qua, sau khi Ác đưa viên đá cho ông, vai cao nhìn viên đá một hồi với đôi mắt buồn và chịu nặng. Dường như có một câu chuyện dài sau viên đá đó, ông mất một lúc rất lâu chỉ để nhìn vào nó, sau hồi ông cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ cậu không tưởng tượng được sự xuất hiện của cậu cùng với viên đá này giúp ích cho ta thế nào đâu, theo lẽ thường tình, có công thì thường. Vì thế ta vai cao Haverstein có bổn phận phải trọng thưởng ngươi xứng đáng, nói những gì ngươi khao khát đi, nếu mong ước tương ứng với công trạng. Ta sẽ sẵn sàng đáp ứng, mắt cậu sáng lên khi nghe những lời đó, cuối cùng Ác cũng đã tìm thấy phần thưởng mà cậu muốn. Mình nên hỏi xin những item ma pháp hay tiền nhỉ, khi đang phân vân giữa thứ này và kia cậu nhận ra đoàn kỵ sĩ này sẽ tiến vào hang động. Mà hang động thì phần thưởng hậu hĩnh, hơn nữa, cậu cũng sẽ tăng được độ thật mật với lãnh chúa và các kỵ sĩ nếu như có dịp kề vai sát cánh cùng họ, thế mới nói. Chỉ có đầu óc của những kẻ đặc biệt mới có thể tư duy như Ác, cậu rất chú ý hai từ phù hợp. Phần thưởng phải phù hợp với công trạng mới được đáp ứng, hơn nữa, khi mở cửa sổ thông tin nhiệm vụ này chỉ là cấp G. Và ở mức độ này, phần thưởng chỉ có một vàng hoặc một item theo cùng, như thế này thì nếu chấp nhận phần thưởng mọi thứ sẽ dừng lại tại đây. hy vọng và sự sung sướng của cậu bị dập tắt nhưng nhanh chóng lại cháy lên trở lại, nếu chỉ đơn thuần là giao hòn đá lại cho vai cao. Cross có thể sai lính mang tới, ở đây, ông lại đích thân thuyết phục mình mang đến cho vai cao, chắc chắn là có một sự kiện gì đó sẽ xảy ra. Nhiệm vụ này chưa đến hồi kết thúc của nó, tuy nhiên, chuỗi nhiệm vụ ngắn hay dài, thay đổi ra sao là dựa trên quyết định của người chơi. Chơi những tựa game thế này phải rất căng não để đưa ra quyết định chính xác, sau cùng đem lại cho bản thân những nhiệm vụ có thưởng hậu hĩnh. Nếu vậy tôi có thể đi cùng với ngài vào hang động không? Cái gì, ngươi không thể đi theo ta? Nhưng chẳng phải người nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi khi nó tương ứng với phần thưởng sao? Tôi muốn được sát cánh cùng ngài vào tàn tích này. Hơn nữa, vì tôi đã mang đến viên đá này cho ngài mà nhiều người trước kia không thể, nghĩa là tôi có thực lực ngươi không biết gì cả sao? Ta từ chối vì chính lợi ích của ngươi thôi, tàn tích này không phải là một hang động thông thường mà ngươi từng khám phá. Đây là lãnh địa của một con quỷ từng sống và tung hoành ở đây, chỗ này là nơi trú ẩn của nó, ta không thể liều lĩnh đưa ngươi vào nơi đây được. Phá vỡ lời hứa của mình là một việc mà ngài thường làm ạ, Ác hỏi với giọng điệu rắn giỏi. Điều này có thể phá tan điểm thân mật giữa cậu với NPC, duy trì mối quan hệ tốt nhất có thể là quy luật vàng trong thế giới này, tuy nhiên. Đôi khi cũng phải liều mình đi qua làn ranh giới để nhận được những phần thưởng to lớn, bên cạnh đó. Cũng có rất nhiều cách để nâng cao chỉ số thân mật nhưng với nhiệm vụ, đó là một cơ hội sẽ ra đi mà không bao giờ trở lại. Dù là NPC thông thường hay lãnh chúa đi chăng nữa, Ác quyết định phải cố gắng một phen, ngươi thật sự, húc húc. Tiếng ho đứt làm đứt quãng câu nói và vai cao đột nhiên quỵ xuống, đó không phải là cơn ho thông thường, máu tuôn từng tràng với mỗi lần ho. Lãnh chúa của tôi, tất cả mọi binh sĩ ở khu vực xung quanh đều đổ dồn lấy ông, nhưng Ác đã nhanh tay hơn họ, làm ơn hãy để ông ấy cho tôi. Tôi có một nhiều kinh nghiệm với những bệnh nhân, cậu nhanh chóng sử dụng nơ sinh, một máu thoáng hồng hiện lên trên khuôn mặt tái xanh của vai cao. Cậu cười nhẹ nhàng rồi nói, ông có vẻ đang bệnh rất nặng, khám phá hang động với một thân thể như thế này binh lính có thể chăm sóc được ông không? Ta không cần được chăm sóc gì cả, cóp cóp, không, tôi có thể thấy được tình trạng của bệnh nhân. Ông không thể đi và vung kiếm một mình thế này được. Chắc rằng ngài không muốn căn bệnh này khiến mình trở thành gánh nặng mà mất đi danh dự vốn có của mình đúng không? Tuy nhiên, ta. Làm ơn hãy cho tôi được phép chăm sóc ngài trên chiến trường, thưa lãnh chúa của tôi, không, ngài phải để tôi làm điều đó. Với tư cách là người chăm sóc, tôi không thể cứ thế mà đứng nhìn bệnh nhân của mình bỏ đi, Ác nói bằng cả sự chân thành cậu có, sau một hồi. Vai cao chỉ biết thở dài một tiếng, dấu hiệu cho sự chiến thắng của Ác đã điểm, cùng với đó là âm thanh khi nhiệm vụ thay đổi vang lên. Nhiệm vụ đã được nâng cấp, Secret of the Slate 2, GT, Secret of the Slate 3. Bạn phải đi khám phá tàn tích cùng với vai cao Haverstein để tìm ra bí ẩn của viên đá, hạn chế, nhiệm vụ sẽ thất bại vai cao Haverstein hy sinh, độ khó. E tấn công tiêu diệt hết quái vật qua hơn 50 Slifeet Knight dàn hàng vung kiếm vào lũ quái vật. Những con Gargoyle và Goblin phóng ra bất ngờ trong hang động định giết chết các Knight như sau cùng, chúng mới là kẻ bị tiêu diệt thêm vào đó. Các Magician sử dụng phép thuật lửa đốt cháy đường lui của chúng, những con Goblin phần thì bị chém chết, lũ thì bị đốt cháy. Chúng không còn đường thoát nào ngoài việc phải đương đầu với các nai được trang bị đến tận răng. Tiêu diệt hàng đống quái vật chỉ vọn vẹn 10 phút, Ác theo dõi cách họ chiến đấu với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức mạnh, họ thật sự rất manh. Đã được 2 ngày kể từ khi họ tiến vào tàn tích bên trong hang động quả thật rất khó lường. Vô số các lối đi phức tạp nên hầu như không thể định vị hướng đi, cứ mỗi khi rẽ vào một góc, vô số các quái vật ồ ập đến tấn công họ. Tuy nhiên, chúng không là gì với các Spyfeet Knight, họ là những chiến binh tinh nhuệ được chính lãnh chúa đào tạo. Cấp độ và vũ khí khác hẳn những binh sĩ thông thường, áo giáp sáng chói được mài nhẵn để tăng độ phòng thủ cùng những chiếc giáp tay. vũ khí mà bất cứ người chơi nào cũng thèm muốn, kỹ năng combat tuyệt hảo không chỗ chê. Level chắc chắn rất cao vì họ có thể dùng khiên để phòng thủ trong gây ra đòn chí mạng mỗi khi vung kiếm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một trận chiến của NPC cấp độ kỹ năng. Khả năng xử lý tình huống khiến cậu hoàn toàn không còn một chút tự tin nào khi đối mặt, thậm chí khi tiêu diệt hàng đống lũ quái. Cấp độ của họ vẫn không ngừng tăng, nghĩa là họ có thể còn mạnh hơn thế này nữa. Mình tự hỏi cấp độ của họ là bao nhỉ, các NPC cũng có level. Chiến thắng càng nhiều, tiêu diệt càng nhiều thì cấp của họ càng tăng, tuy nhiên, chính bản thân các NPC không hề có khái niệm về level. Nếu bạn hỏi level của họ là bao, họ sẽ chỉ hỏi lại level là cái gì, và nếu như bạn cố gắng giải thích, họ sẽ bỗng dưng nổi cáu trong New World. Các khái niệm level, chỉ số, kỹ năng không tồn tại, chỉ là do người chơi sử dụng thôi. Thậm chí những kỹ năng cho phép giám định thông tin của quái vật và người chơi không tác dụng lên các NPC, vì vậy, không có cách nào có thể xác nhận được thông tin chỉ số của NPC, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cấp độ của họ phải vượt xa cả ác. Dù sao đi nữa, nếu mình cứ ở với họ thì chắc chắn được an toàn, nhiệm vụ có cấp độ khó e. Ác không thể tự hoàn thành nhiệm vụ này với cấp độ của cậu bây giờ dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu cùng các Sly Fit Night, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Vấn đề nan giải ở đây là sự tồn tại của vai cao, sau khi tiến vào tàn tích, sức khỏe của ông ngày một yếu ác. Người đã học được Nursing Skill có thể chắc rằng ông sẽ không còn cầm cự được bấy lâu, nếu như nhỡ vai cao chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả sẽ là công cốc, dù bất cứ giá nào, mình sẽ phải giữ cho ông ta sống ít nhất là trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Giữ một người tiếp tục sống trong bệnh tật không phải là điều dễ dàng, mỗi cơn ho của vai cao làm cậu thấy khó chịu và ngày càng nóng ruột. Nếu nhiệm vụ không có cái hạn chế kỳ cục như vậy, ác sẽ chẳng quan tâm ông ta còn sống hay đã chết. Hơn nữa, những quái vật trong này có cấp độ cao. Cậu sẽ tăng được vô số level và hoàn thiện kỹ năng chiến đấu nếu được đứng cùng chiến tuyến với các nai. Cậu cũng không thể đột nhiên cứ thế mà tham gia được, ai biết được chuyện gì xảy ra cho vai cao khi cậu đang đánh quái vật cóp cóp. Ngài sẽ ổn thôi, bệnh tật đến từ tinh thần đầu tiên, nếu tâm trí vững vàng, trái tim mạnh mẽ, ngài có thể vượt qua bất kỳ căn bệnh nào. Hãy can đảm lên, đừng từ bỏ niềm tin, khi cậu tuông ra một tràng những điều mà thậm chí mình còn không tin, ác sử dụng Nursing lên vai cao một lần nữa. Khuôn mặt tái xanh của ông đã đỡ khá hơn và thêm được phần nào sự tươi sáng, cậu có lời tạ ơn của ta, nếu thật sự nghe cậu. Sức mạnh và sự can đảm của ta lại tăng và ta có thêm dũng khí hơn để chống lại bệnh tật, tuy nhiên, cậu cũng phải biết rằng. Dẫu cho trái tim ta có cứng cỏi thế nào, ý chí vững mạnh ra sao, ta cũng không đời nào chạy trốn khỏi cái chết vốn đã được định sẵn. Ý ngài là sao? Không, điều ta đang nói là sự thật, bởi vì bệnh của ta không đến từ tinh thần hay do độc tố. Ngài đang nói mình biết bệnh của mình do đâu mà ra, ngươi có biết tại sao ta dẫn các nai đi vào tàn tích với tình trạng thế này không? Vai cao đưa mắt liếc nhìn khu tàn tích đáng sợ, đó là vì, tại nơi này, có một con quỷ đã giết chết cha của ta và gieo rắc bệnh tật vào cơ thể ta. Ác quỷ, ngài có thể nói rõ hơn được không? Ta có thể, bởi vì ngươi đã đặt chân vào nơi đáng sợ này, ngươi xứng đáng được biết sự thật. Sự thật thì trước đây, ở vùng đất này đã có một tai ương giáng xuống lâu đài Jackson, nó đã chôn vùi vùng đất này trong dịch bệnh và đói kém. Ông đang nói điều ấy là do quỷ dữ gây ra, đúng thế, thứ tạo ra tai ương đó là một con quỷ hiểm độc đến từ nơi rất xa của lục địa. Những bậc ông bà tổ tiên của ta biết rõ sự thật này nên đã ngày đêm gây dựng binh lính để chiến đấu chống quỷ dữ, thế nhưng khi chỉ còn một nhát chém cuối cùng để kết thúc đời con quỷ, nó đã trốn thoát và yếm nguyền lên tất cả hậu duệ và con cháu của dòng tộc Jackson. Những đứa con trong gia đình này sau cùng do bị lời nguyền ếm, đều chết do mắc một căn bệnh nan y khi bước sang tuổi 20, cái gì nhưng ngài vẫn. Mạng sống của ta vẫn còn bởi vì cha của ta, vai cao mân mê nắm chặt sợi dây chuyền đeo trong cổ, như tổ tiên ta đã làm. Cha ta cũng đã cố gắng hết sức để tìm cách phá giải lời nguyền, khi ta được sinh ra, may mắn thay cũng là lúc ông phát hiện được cách. Con quỷ đã yếm nguyền dòng tộc ta lúc đó đang trốn trong tàn tích này, nếu con quỷ chết, bệnh tật sẽ được giải trừ, tuy nhiên. Căn phòng nó trốn lại được bảo vệ chắc chắn bởi một sức mạnh cổ đại, viên đá ngươi mang đến chính là chìa khóa để mở căn phòng đó. Sau vô số lần nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cha ta cũng đã có được viên đá, và cũng giống như ta đang làm. Ông dẫn quân đội của mình tiến vào để tiêu diệt quỷ ác thế nhưng con quỷ quá mạnh, chỉ có ít các nai sống sót trở về, họ. Những người đã đứng trên bờ vực của cái chết đã tường thuật lại chi tiết mọi thứ, con quỷ tuy không chết nhưng bằng hết sức mạnh bình sinh cuối cùng mà cha ta có, nhát kiếm của ông gây sát thương chí mạng lên con quỷ. Tuy không giết được nhưng làm suy yếu lời nguyền của quỷ tạo ra, đó là lý do ta vẫn còn sống được đến tận bây giờ. Ngài Vai Cao đang bị bệnh nặng thế này, nghĩa là con quỷ đã hồi phục và dần lấy lại sức mạnh, ngươi nói đúng, cách đây vài năm trước. Ta đã phát hiện dấu tích yếm nguyền trên đứa con 15 tuổi của ta, con quỷ đã hồi phục nhưng viên đá đã biến mất sau cái chết của cha ta. Trong vòng 3 năm tìm kiếm như điên dại, ta không nhận được bất kỳ kết quả nào dẫu đã cử nhiều người tìm kiếm, đồng thời trong thời gian đó. Ta ngày càng trở nên gầy ốm và kiệt sức, cuối cùng, không thể chờ hơn được nữa. Ta quyết định cử quân đội tới phá cái cánh cửa chết tiệt này để tiêu diệt con quỷ, nếu như nó chết ngài có khỏe mạnh lại được không? Không, ta rất tiếc, đã quá trễ rồi, bây giờ, thậm chí có giết được con quỷ, ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết, nhưng bằng mọi giá ta không thể để con trai mình chịu đựng số phận bi ai giống ta, sau cùng, ta cũng ở trong trường hợp giống như cha ta. Người đã liều mình để dê quỷ vì cuộc sống của con trai mình, và giờ đây, đến lượt ta làm điều đó. Ta tin chắc lần này mình sẽ thành công là nhờ ngươi, ngươi đã đem viên đá đến, đây chắc chắn là một phước lành từ thượng đế. Ác câm lặng. Câu không thể nói được gì hơn và đôi mắt thì mờ đi bởi những giọt nước mắt sắp sửa rơi nhưng bị kìm lại, một người cha chiến đấu vì con trai mình. Và đến lượt con ông lại chiến đấu vì chính đứa con của nó dẫu cho có đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, tất nhiên. Dù họ giống con người nhưng họ vẫn là các NPC trong game, cảm xúc được tạo từ máy tính hệ thống, nói trắng ra lại nhờ điện, dẫu vậy. Ánh nhìn của Vai Cao cho cậu vẫn hết sức chân thành, ông sẵn sàng chết chỉ để con trai mình được sống, và Chúa ơi, ông thực sự nghĩ vậy. Mọi NPC ở đây đều có ý niệm tương tự, dẫu cho họ có xấu hay tốt hệt như trong đời thực ít nhất. Những người nơi đây không chơi đùa với cảm xúc chân thành của người khác và ba hoa những lời nói dối hoàn toàn sai sự thật. Đó là sự khác nhau giữa NPC và người chơi, ước nguyện của ngài Vai Cao sẽ thành hiện thực, cảm ơn ngươi. Vai Cao nói rồi chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái như vừa chút đi gặng nặng bấy lâu, ác tiếp tục chăm sóc ông với tất cả sự chân thành cậu có. Nói ra thì có hơi ngượng, nhưng cậu cảm thấy đâu đó sự hiện diện của bố mình trong Vai Cao, bố cậu cũng là người tận tụy giống hệt như thế. Một nhịp đập cảm thông của trái tim đâu đó vang lên trong cậu và ác quyết định từ bỏ mong muốn được tăng cấp cùng với các nai, dù gì đi chăng nữa. Cậu cũng phải chăm sóc ông, vậy thì tại sao không tận tâm làm với hết những gì cậu có, sau hai ngày như thế? Ác nhận được một tin nhắn mà có mơ cậu cũng không tưởng được trong số tất cả các skill mà cậu có. Nursing là kỹ năng tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong số những bọn chậm nhất, dù đã cứu chữa cho bà Johansson hay những người khác. Điểm số chỉ tăng vỏn vẹn 20, mất mấy ngày chăm sóc Vai Cao, nó cũng chỉ dừng chân lại mức 30, rồi bỗng nhiên không đâu, sau 2 ngày. Nó vụt lên cấp Intermediate qua sự chăm sóc thấm đẫm chân thành, Nursing đã tăng cấp Nursing, trung cấp, chủ động. Có thể dẫn lối cho bệnh nhân trong nghịch cảnh nhờ giúp họ có thể sức mạnh, tự tin, lòng can đảm, 40, nhiệt huyết, can đảm, mana tiêu thụ, 10. Hiệu ứng kỹ năng Nursing trung cấp, Nurse sâu, chân thành nguyện cầu cho bệnh nhân khiến bạn và họ nhận được một ít phước lành. Tất cả các chỉ số tăng nhẹ, khả năng đề kháng chống nguyền chú được hình thành, ác há hốc miệng vì bất ngờ, không phải là do điểm số đạt 100. để tăng cấp mà do sự chân thành, nơ sinh tăng nhanh như thế là bởi ác thật sự chân thành khi chữa trị cho vai cao. Cậu nhận ra thái độ của mình cũng là một nhân tố tăng trưởng đến kỹ năng mình có, như Uôn hoàn toàn khác với các tựa game cậu từng chơi. Nhưng điều này không phải là vô lý, thiết bị chơi New World quét não bộ của người chơi và trong hoàn toàn thời gian chơi. Nó liên tục bắt nhịp với sóng não của người sử dụng, cảm xúc sau cùng cũng là một dạng sóng não. Nhưng nghĩ rằng kỹ năng có thể được tăng trưởng nhanh hơn nhờ cảm xúc là điều khó thể tưởng tượng, dẫu cho có tương tác với NPC hay kỹ năng. Nếu như mình chân thành, hiệu ứng sẽ trở nên tối đa, chân thành là một trong những chìa khóa để thành công. Nhưng có ai nghĩ rằng sẽ ứng dụng nó vào một trò chơi cơ chứ? Ác đã mắc phải một lỗi ngớ ngẩn khi ở làng Harun. Cậu thành ra chậm lại so với các người chơi khác, mặc dù nhận được 12 điểm từ hai title. Nhưng để tạo ra sự khác biệt trong vòng nửa tháng thì đó là một hành trình khó khăn, nếu có thể chậm như trong cậu chuyện rùa thỏ. Đó ắt hẳn sẽ rất tuyệt, nhưng chậm lắm thì cũng không tốt, và giờ đây, Ark đã biết cách để thu hẹp khoảng cách giữa cậu và người chơi khác. Vẫn còn rất nhiều những hệ thống chưa được xác định trong game, nếu như mình tìm ra tất cả. Mình sẽ có thể bắt kịp những người chơi khác trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu muốn dẫn đầu. Mình không thể cứ làm theo những gì mà số đông làm, Ark đã thấy một hy vọng mới, tuy nhiên, sau cùng, vai cao ho ra máu thường xuyên hơn. Khi tia lửa cuộc đời ông ngày càng mỏng manh, lượng máu của ông chạm đáy đến mức Ác không còn định vị được nó còn lại bao nhiêu, mỗi lần như thế. Ác dùng skill nursing để cải thiện tình hình, đạt được trung cấp và hiệu ứng nurse sâu, vai cao đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Vì sự nghiệp hoàn thành nhiệm vụ cao cả, vì sự tăng trưởng imba của nursing, và để đáp ứng được mong ước nhỏ nhoi của vai cao trước khi ông ra đi. Ác quyết định sẽ chân thành tới bến, cuối cùng chúng ta đã tới nơi rồi. Một thoáng những cảm xúc tươi sáng ánh lên trên khuôn mặt tái nhợt của vai cao, đã được 5 ngày kể từ khi họ tiến vào tàn tích. Nhóm kỵ sĩ và cậu cuối cùng cũng đã đến nơi. Một cánh cửa bằng đá cực lớn được chạm trổ những họa tiết và ký tự khó hiểu chắn ngang lối vào căn phòng. Còn ác quỷ đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa này, cánh cửa phát ra ánh hào quang ảm đạm, có một chỗ trống vừa đủ để đặt viên đá vào. Vai cao nhìn về phía ác rồi gật đầu, với vẻ mặt căng thẳng, ác tiến gần đến cánh cửa và chèn viên đá vô. Khu tàn tích đột nhiên rung lên khi cánh cửa chậm chậm mở ra, mọi người chuẩn bị, ta sẽ chiến đấu trong khi bảo vệ ngài, vai cao, vâng. Không gian ở phía trong khác hẳn tàn tích bên ngoài, bức tường đá gồ ghề và trần nhà thì lồi ra hệt như những chiếc răng nanh của quỷ dữ. Một đại sảnh đồ sộ được chế tác bởi mẹ thiên nhiên, con quỷ cuối cùng cũng xuất hiện khi các nai tiến vào nơi trung tâm của căn phòng. Quái vật Boss Debra the Twisted Dreamwearer đã xuất hiện, con quỷ xuất hiện rồi, ác hét thoáng lên trong kinh ngạc cùng lúc đó, đối diện với cánh cửa. Một luồng hào quang đen tối phát ra và cuốn lấy cơ thể mọi người, các nai nhân được sự cảnh báo của ác ngay lập tức giơ khiên lên chống đỡ. Nhưng cơn sốc quá mạnh thổi bay 4 nai chỉ trong một đòn, khe khe khe khe, lũ ruồi nhặng không biết sợ đã tự dẫn xác mình đến đây, trong bóng tối. Hình dáng của một sinh vật khổng lồ cao 10 mét dần hiện ra trước mặt mọi người, với bộ giáp bóng tối. Thanh kiếm cực lớn cùng áo choàng đỏ như máu tung bay sau lưng con quỷ cùng với quầng hào quang chết chóc, cơ thể hắn cuộn xoáy như gió lốc. Cùng với quầng hào quang đen, các nai dũng cảm rơi vào trong hoảng sợ và tuyệt vọng, đó là Debra, kẻ mang tới sự kinh hãi. Tuyệt đối đừng sợ, thằng khốn này chỉ là một kẻ hèn trốn trong căn phòng đá này thôi. Vai cao lấy hết sức mạnh và can đảm của ông để hét lớn, ngay sau đó, các nai định thần lại được và bắt đầu ồ ạt tấn công Debra, khe khe khe. Những con cún ngu ngốc, một luồng sáng xanh bay ra khi Debra mở miệng, mỗi lần hắn vung tham kiếm cực lớn kia. Cả 3, 4 người lính tan xác khi bị thổi tung đi. Các kỵ sĩ Spyfit đã cho thấy sức mạnh vô địch của họ đối với các quái thú trong tàn tích nhưng giờ đây họ không có cửa để chiến thắng Debra. luồng sáng xanh kia làm tan chảy áo giáp và ăn mòn cơ thể họ cùng với những lần vung kiếm liên tiếp của Debra, họ chịu ít nhất hai luồng sát thương một lúc. Từng người một ngã xuống, thế nhưng, họ vẫn không hề từ bỏ và vẫn chiến đấu ngoan cường trước ác quỷ. Các Magician là niềm hy vọng trong trường hợp này, họ đứng từ xa niệm vô số các phép thuật ném lửa và xét vào cơ thể hắn, liên tục như thế. Debra giống lên, hắn chắc chắn đã chịu một cú đòn chí mạng, Debra, hôm nay là ngày tàn của mi. Một trong những Magician cấp cao hô lên chuỗi đòn combo ma thuật của mình. Cơ thể Debra bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ và lượng máu hắn bắt đầu giảm và cơ thể hắn ánh lên luồng sáng màu đỏ tượng trưng cho sự nguy kịch. Tinh thần chiến đấu của các nai bổng dương tăng lên, hắn thậm chí còn không có nổi một nửa lượng máu, hắn sắp chết rồi, giết hắn đi. KVKVKV, lũ ruồi nhạt, Debra giống lên và luồng hào quang đen lại xuất hiện bị trói trong thứ ánh sáng kỳ dị. Khuôn mặt của các nai đơ ra như thể họ bị mê hoặc và bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, không còn tấn công con quỷ nữa, đó là mê hồn thuật, bewitching magic. Các pháp sư đâu, giải thuật mau, vâng, các pháp sư ngoài tầm với của Aura nhanh chóng niệm phép, resistant, clan. Strengthening willpower và các phép thuật khác được hô lên, tuy nhiên, các nai vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng bị mê hoặc. Tình huống ngày càng tệ hơn khi họ bắt đầu tấn công lẫn nhau và đã có 3 đến 4 người chết trong thanh kiếm của đồng đội mình. Sự xấu hổ và lúng túng hiện lên trên khuôn mặt các Magician, những pháp thuật của chúng ta không thể hóa giải được. Ác người không thể làm bất cứ chuyện gì và lo sợ nhiệm vụ thất bại hét lớn lên, mọi người bình tĩnh, dù cho kẻ địch có mạnh thế nào. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng cuộc, các nai bỗng nhiên dừng tấn công lẫn nhau, dần dần lấy được sự tập trung trở lại. Đó là nhờ sức mạnh của kỹ năng có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong New World, Nursing, cùng với hiệu ứng Nurse sâu. Cậu đã thêm vào khả năng đề kháng trước những hiệu ứng tiêu cực, những pháp thuật giải trừ trước đó không phải không có tác dụng. Chỉ là chưa đủ để phá vỡ trạng thái mê hoặc minor blessing của Nurse sâu may mắn thay đã lấp đầy khoảng cách ít ỏi đó. Dù chỉ là lúc bắt đầu của trận đấu, ác không thể làm gì nhiều, với một đòn tấn công vào các nai. Debra thổi bay họ đi và đưa họ vào trạng thái nguy kịch, ác yếu hơn các nai rất nhiều, nếu bị tấn công, dù chỉ một đòn thôi cậu chắc chắn sẽ chết. Tất cả những gì cậu có thể làm là chữa trị cho vai cao từ phía đằng sau. Nhưng tình huống thay đổi khi các nai rơi vào trạng thái mê hoặc và tự tấn công lẫn nhau, vì không phải là các nai thông thường. Họ gây rất nhiều sát thương cho nhau và khi đó họ trở thành người bị thương, đó là lý do ác có thể sử dụng nursing lên họ để hóa giải mê hoặc. Không những thế, nursing ở cấp độ trung cấp 40, can đảm và nhiệt huyết, 3 điểm mọi chỉ số tất cả trong thời gian ngắn, các nai theo đó. Sức tấn công và phòng thủ cao hơn, khả năng niệm chú của Magician giảm, sát thương ma thuật cũng được gia tăng, dù chỉ là 3 điểm. Sức mạnh gia tăng không đáng kể nhưng tích tiểu ắt sẽ thành đại, sức mạnh của ta đã tăng lên rồi, chúng ta có thể thắng. Các nai hân hoan ăn mừng hy vọng mới bằng những nhát chém liên tục vào con quỷ, Debra giống lên đưa. Sử dụng ma thuật gây rối loạn và sợ hãi nhưng không còn tác dụng. Minor Blessing cùng với hàng đống ma pháp giải thuật và tăng cường đề kháng đã quá cao so với con quỷ. Có được điều này cũng bởi ác đã không cho họ giây phút nghỉ ngơi nào, nhanh lên, nhanh nữa lên, chiến thắng đang chờ đợi chúng ta. Mặc cho nó có là quỷ, tinh thần chiến đấu của mọi người không được vì thế mà thui tàn. Ý chí chiến đấu cùng lòng can đảm không thể bị khuất phục sẽ đưa các anh vào trang sử sách những anh hùng diệt quỷ, ha ha, ta mệt rồi. Hãy để ta nghỉ một, đứng dậy và chiến đấu đi, sự dũng cảm của anh sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng, năng lượng đã trở lại với ta. Đến đây, quỷ ta sẽ giết mi, cứ khi ác hét lên, các nai đã mỏi mệt lại đứng dậy chiến đấu và tiếp tục vung kiếm, không nhượng bộ. Không mệt mỏi, những zombie nai hết người này đến người khác tấn đồng loạt tấn công con Debra làm máu của hắn tuột mỗi lúc một nhanh. và khi chạm đáy 1 HP, hắn quỵ xuống, vai cao, người đã chỉ huy các nai leo lên đỉnh đầu của con quỷ, ông đâm thanh kiếm mình vào đầu nó, chết đi. Đồ quỷ dữ a a, bỗng nhiên Debra dùng mình lên, hắn vươn tay đâm vào cổ họng của vai cao, khe khe khe khe, cảm thấy thế nào hả con nhặng kia? Debra chậm chậm đứng dậy một lần nữa, những tiếng thét như thể muốn phủ nhận điều họ thấy là sự thật vang vọng từ nơi các nai, sức sống. Sức sống của nó, ôi chúa ơi, lẽ nào hắn bất tử, áo choàng của Debra tung bay khi phủ kín người con quỷ, và một lần nữa. Lượng máu của hắn trở lại 100, như lúc đầu, thân thể của vai cao rớt xuống từ đỉnh đầu quỷ. Ác ném mình về phía trước xuyên qua hàng nai đang hoảng loạn, vai cao chết không phải là một vấn đề nữa, nếu vai cao chết. Nhiệm vụ sẽ thất bại, đi đến nước này rồi để nhiệm vụ thất bại sao, không bao giờ, khi ác chạy đến Debra, hắn vung kiếm. Đó là một đòn tấn công mà cậu đã đoán trước, ác nhanh chóng mở kỹ năng Hand to Hand Combat và né tránh, sau đó. Cậu dồn hết sức mình đâm vào tay con quỷ, một cú đòn chí mạng, Debra giống lên và buộc phải thả vai cao mà hắn đang cầm trên tay. Ác bắt được vai cao và nhanh chóng lùi lại, tên khốn, con quỷ giống lên, với một cái nhanh đâm chiêu và hầm hực nhất. Debra bắt đầu dồn hết sự chú ý vào cậu, nhìn kìa, người lạ mặt chiến đấu vì vai cao mà quên cả thân mình, mọi người. Mau bảo vệ người lạ kia, các nai, được thúc đẩy bởi hành động vừa rồi của ác tiến lên phía trước, nhưng dù họ có cố gắng vung kiếm thế nào. Lượng máu của Debra vẫn không hề suy giảm, nói cách khác, hắn bất tử, Debra thậm chí không thèm quan tâm đến các nai mà cứ thế tiến đến chỗ cậu. Hắn vung kiếm nhanh như chóp khiến các nai tung bay hệt như lũ nhặng lúc đầu hắn nói ác do dự tiến tới trước để bảo vệ cho vai cao từ phía sau. Con quỷ vung kiếm lên và bam, với âm thanh lạnh sống lưng lượng máu của cậu đã giảm một nửa dù có dùng kiếm chống đỡ, ôi cái đạch. Nếu mình chịu một cú nữa thì chết chắc, mắt cậu tối lại khi thấy con quỷ chuẩn bị vung kiếm một lần nữa. Âm thanh xé gió của thanh kiếm chém xuống đã cận kề đến mức cậu có thể nghe thấy rõ, không, mọi người, mau sử dụng phép thuật dịch truyền. Các pháp sư tập trung phép thuật lên người ác và vai cao, ma pháp vận chuyển nhiều người là phép thuật cấp cao. 4 đến 5 pháp sư không thể nào tạo ra được, nhưng khi 5 pháp sư sử dụng pháp thuật Willpower Exchange, vòng dịch chuyển cuối cùng cũng được tạo thành. Một luồng ánh sáng lóe lên, ác và vai cao đã được vận chuyển đến một nơi khác, thanh kiếm của Debra đâm chặt xuống sàn ngay lúc họ biến đi, cách chương.